Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390. Chương 390. Thật nhiều. Qua nửa tiếng đồng hồ, Ngục Vương Điện trong đó một gian chỗ ở bên trong. Lâm Vũ ngồi dựa tại giường lên, bỗng nhiên mở mắt, thu hồi Dracula căm hận mắt, phóng xuất ra giải đọc hoàn cảnh cảm ứng, xác nhận không ai về sau. Cái này mới tiến nhập vạn vật quy hư trạng thái, trong nháy mắt tiêu thất ở bên trong phòng, tại địa ngục thành cái kia loại hoàn toàn giam cầm địa phương. Vạn vật quy hư bỏ qua không gian khoảng cách rất ngắn, chỉ có mấy thước mà thôi, mà tiểu địa ngục bên trong, mặc dù là ở tầng ngoài, cầm cố cũng so với địa ngục thành yếu rất nhiều, đủ để thuấn di mấy chục thước. Lâm Vũ bỏ qua tia sáng ẩn thân về sau, một cái thuấn di xuyên qua mấy chục thước khoảng cách, đến phòng bên ngoài trong hành lang, lại liên tục 5 lần thuấn di, đi tới cái kia Ngục Vương bảo khố cửa, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Ngục Vương bảo khố hai miếng đồng thau đại môn nghiêm ti hợp khe. Lâm Vũ thử trực tiếp thuấn di đi vào, nhưng là lại căn bản vô pháp không nhìn cái này hai phiến môn. Cái này hai phiến môn không phải có chấp niệm bảo hộ, chính là có cái khác lực lượng phòng hộ, không phải hắn hoàn toàn có thể bỏ qua. Lâm Vũ lại thử xuyên qua Ngục Vương điện tường, theo mặt bên đi vòng qua, nhưng cái này Ngục Vương bảo khố cư nhiên liền tường cũng vô pháp đi xuyên qua. Xem ra cũng giống như vậy, dù sao cũng là nhất vị Ngục Vương tự thân bố trí thủ đoạn. Vạn vật quy hư tuy thần kỳ, nhưng là vô pháp bỏ qua, chỉ có thể đàng hoàng dùng tiêu tần cho tín vật của hắn mở. Lâm Vũ từ trong túi xuất ra một khối màu máu đỏ ngọc bội. Liếc mắt nhìn ngọc bội hình dạng, vừa lúc cùng hai phiến môn trung gian cái kia vũng nhất trí. Liền thử đem ngọc bội khảm nạm đi vào. Sau một khắc, Ngục Vương điện hai miếng đồng thau đại môn khẽ run lên, chậm rãi hướng hai bên khai mở. Lâm Vũ đi vào đại môn, đồng thau đại môn lại chậm rãi khép kín đứng lên. Rộng rãi trong bảo khố, xếp đặt từng hàng ngăn tủ, có thể nói là rực rỡ muôn màu. Ngăn tủ trên bầy đầy từng cái niên đại đồ cổ, chữ vẽ, binh khí vân, vân. Cái gì cần có đều có, chẳng qua những thứ này đồ cổ chữ vẽ chân chính giá trị cũng không phải ở chỗ bản thân, mà là phía trên ẩn chứa âm khí. Những thứ này âm vật, kém nhất cũng là phong công cấp quỷ hồn ký thác âm vật. Trong đó còn có vài món ẩn chứa âm khí cực kỳ kinh người thuần túy, hoàn toàn không kém hơn Dracula căm hận mắt. Không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là ẩn chứa cực hạn âm khí cực âm bảo vật. Tấm tác, tiêu tần cất giấu rất phong phú chứ sao? Lâm Vũ cảm thán một tiếng, ở bảo khố trong bắt đầu đi loanh quanh, đồng thời chọn chọn lựa lựa mà cầm lấy những thứ kia cực âm bảo vật. Không khách khí chút nào hướng trong túi giả trang, dù sao đều là tiêu tần tư tàng, tự gia lão bà còn có cái gì tốt khách khí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 11. Tấm tác, 11 món cực âm bảo vật. Lâm Vũ không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, tính một chút phía trên âm khí. Cái này 11 món cực âm bảo vật bất luận một cái nào cũng không bằng cái kia Dracula căm hận mát. Nhưng chung vào một chỗ, cũng có 2.800 năm âm khí. Còn cái khác phong công cấp âm vật, liền càng nhiều nhiều. So sánh, Giang Nam tỉnh vong ủy hội cái kia điểm tồn kho, liền xuất ra phong hầu cấp âm vật cũng không có vài món. Phong công cấp càng là nhất kiện cũng không có, so với tiêu tần nhưng là kém xa a. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng phải, vong ủy hội là gần mấy chục năm qua mới thành lập, mà tiêu tần nhưng là nhân vật vô địch, lại sống hơn 1.000 năm. Dù cho nàng chỉ là theo liền thu thập, cũng so với Giang Nam tỉnh vong ủy hội lấy được càng nhiều. Cái này, còn có cái này, ngô, cái này ba cái cộng lại, vừa lúc có hơn 500 năm cực hạn âm khí. Đầy đủ, Lâm Vũ từ nơi này 11 món cực âm bảo vật trong lấy ra 3 cái. Cái này mới đem mặt khác trả về. Theo mới vừa bắt đầu hoàn toàn giác tỉnh đến hoàn toàn thức tỉnh cực hạn. Đại khái cần 1.000 năm cực hạn âm khí. Dracula căm hận mắt ẩn chứa 500 năm. Nơi đây lại chọn 500 năm đã đủ. Nhiều cũng không ý nghĩa. Một khi đạt được hoàn toàn thức tỉnh cực hạn, vậy là chân tránh sinh mạng thể cực hạn. Chỉ có tìm được trung cực thức tỉnh đường, mới có thể đi vào ngụy trung cực trạng thái. Tài năng hấp thu càng nhiều hơn cực hạn âm khí. Đi trùng kích trung cực giác tỉnh. Nếu không thì, cho dù có nhiều hơn nữa cực hạn âm khí cũng không có ý nghĩa. Chờ một chút nhi trở về thì bắt đầu chuyên tâm hấp thu. Tối đa ngày mai muộn lên là có thể đạt được hoàn toàn thức tỉnh cực hạn chứ. Lâm Vũ lộ ra một nụ cười. Đem cái này 3 cái cực âm bảo vật thu. Đổi cái khác phong công cấp cường giả. Dù cho sở hữu nấc thang thứ 2 thực lực, muốn có được 1.000 năm cực hạn âm khí đều là vô cùng khó khăn. Liền có chút nấc thang thứ nhất cường giả muốn trùng kích trung cực giác tỉnh. Bình thường đều phải tốn hơn 1.000 năm mới có thể góp đủ trên vạn năm cực hạn âm khí. Bất quá, Lâm Vũ cũng là mới hoàn toàn giác tỉnh không có mấy thiên. Liền đã góp đủ, đây chính là bối cảnh tốt chỗ. Coi như không có Dracula căm hận mắt, chỉ từ Tiêu Tần nơi đây lấy được cực hạn âm khí. Cũng đầy đủ làm cho hắn đề thăng tới hoàn toàn thức tỉnh cực hạn. Cất xong những thứ này cực âm bảo vật về sau, Lâm Vũ lại ở bảo khố trong đi dạo đứng lên. Ngoại trừ âm vật bên ngoài, còn có một số chấp niệm hóa vật, cùng với một ít tạp thất tạp bát không biết tên ngoạn ý. Gì? Lâm Vũ bỗng nhiên đem ánh mắt dừng lại ở một cái trong đó ngăn tủ thứ 3 trong hàng một cái ô. Vuông bên trong, nơi đó, chính xếp đặt một cái ngón cái lớn khéo léo pho tượng. Đó là một cái toàn thân dường như thủy tinh một dạng. Cả người xích quả thiếu nữ pho tượng, tạo hình được trông rất sống động, giống như là chân nhân một dạng, mà trong pho tượng bộ phận, có một luồng ngọn lửa chậm rãi nhúc nhích, tựa hồ là cảm nhận được hắn ánh mắt. Cái kia ngọn lửa chợt đầu đá lung tung mà nhún nhảy. Phảng phất tại ý đồ phá tan cái này thủy tinh pho tượng. Nhưng bị ngăn cản trở về. Pho tượng kia, Lâm Vũ duỗi một cái tay đem pho tượng kia lấy xuống. Tỉ mỉ đánh giá pho tượng này. Không khỏi hồi tưởng lại không lâu mới ở Liễu Tố trong điện thoại di động nhìn thấy cái kia kẻ tù. Tội hỏa yêu ảnh chụp. Pho tượng kia trông rất sống động, liền mặt mày đều nhất thanh nhị sở, nhất định giống như là phiên bản thu nhỏ hỏa yêu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.